Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam. Quyển 1, góc truyện audio.com. Quân Phi Vũ nhìn mọi người tại chỗ hóa đá khuôn mặt tuấn tú. Nhịn cô được nũng nịu nhẹ cười rộ lên. Cô nghĩ tới, bảo bối nhi tử của ta dĩ nhiên là cái thần đồng. Nàng lớn mật nghĩ đến một giả thiết. Đứa nhỏ một tuần liền có thể nói thật quá cô bình thường. Chẳng lẽ con trai bảo bối của nàng cùng nàng như nhau? Cũng là xuyên qua được. Nàng ý bảo Tiêu Bạch đem nhi tử cho nàng. Đem nhi tử ôm vào cho ngực. Môi nhẹ tiến đến bên cạnh lỗ tai nhi tử. Bảo bối, vậy sau này ngươi tên là Quân Phi Long, mẹ sẽ gọi là con rắn nhỏ. Nhi tử, nói cho mẹ, ngươi có phải hay cô theo hiện đại tới? Quân Phi Long lại miễn cưỡng mở mắt ra. Lúc đang nhìn đến Quân Phi Vũ kia trương tuyệt sắc kiều nhan. Hai mắt cho nháy mắt trừng lớn. Thẳng tắp trừng mắt nàng. Đô Nam ra ba chữ. Là mỹ nhân, kia mặt trẻ con mập mạp phấn nộn. Kia ánh mắt tựa như viên nho đen nhỏ lóe lưu ly quang mang. Lại hợp với kia trương nho nhỏ khuôn mặt. Hình cái miệng nhỏ nhắn. Thấy thế nào cũng đều tức cười. Thấy thế nào cũng đều đáng yêu. Tình thương của mẹ tràn lan, Quân Phi Vũ cũng nhịn cô được nữa. Đang cầm kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn liền chụt chụt chụt đè lên. Sói hôn xong, nhìn nhi tử kia trừng lớn hóa đá tiểu khuôn mặt tuấn tú. Quân Phi Vũ cười ha ha nói. Nhi tử, ngươi thật là quá đáng yêu. Mau nói cho mẹ, ngươi là ai, ở đâu ra? Nhìn thấy Quân Phi Vũ mặt lại thấp xuống. Quân Phi Long đột nhiên mặt mày rạng rỡ đứng lên, nhu thuận trả lời, mẹ, ta là theo thiên giới hạ phàm tới. Thiên giới, ngươi cô mơ hồ chứ? Quân Phi Vũ nhìn chằm chằm hắn, thảo nào tiểu gia hỏa này lúc đi ra đem nàng lăn qua lăn lại được quá. Thiếu chút nữa liền mệnh đều đã đánh mất. Nhìn thấy Quân Phi Long lắc đầu, nàng lại hỏi tiếp, vậy sao ngươi lại bị hạ phàm? Có phải hay cô làm sai chuyện? Quân Phi Long hai mắt liếc một chút các vị mỹ nam. Làm ra vẻ nói, thiên cơ bất khả tiết lộ, ta mệt mỏi, buồn ngủ, tiểu gia hỏa tiếng nói vừa dứt, liền lại nhắm mắt lại kiểm chặt, chỉ chốc lát liền lập tức ngủ say. Quân Phi Vũ nhìn này chương ngủ say chúng đích thiểu khuôn mặt tuấn tú. Lại nhẹ nhàng mà hôn một cái, mặc kệ người này là đánh ở đâu ra, đều là máu thịt trên người nàng ngã xuống. Đều là bảo bối cho lòng bàn tay nàng. Nàng nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ hắn. Cô cho bất luận kẻ nào khi dễ hắn. Nàng đưa hắn nhẹ khẽ đặt ở bên người của mình. Nhìn chúng mỹ nam vẫn trầm mặc, liền cười, các ngươi thấy thế nào? Tiêu Bạch cùng chúng nam nhìn nhau liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, chuyện này chỉ có mấy người chúng ta biết. Theo ta thấy, việc này cô thích hợp cho người khác biết. Tần Nham ngạo gật gật đầu. Cô sai, vạn nhất bị người biết tiểu rắn là trên trời tới, sợ rằng đối an toàn của hắn có uy hiếp. Mạch Thiên Hàn cùng Quân Thiên Hữu, Trình Nhất Đao đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Quân Phi Vũ cũng gật gật đầu. Vậy được rồi, từ nay về sau, con trai bảo bối của chúng ta chính là một phàm nhân. Được rồi, còn có chuyện ta nghĩ cùng các ngươi thương lượng một chút. Các ngươi đều ngồi đi. Ngũ Nam dựa vào lễ ngồi xuống, đồng thời nhìn về phía Quân Phi Vũ, chờ nàng lên tiếng, kinh qua lâu như vậy ở chung tới nay cùng dài, Phi Vũ vẫn đối với mấy vị phu quân có thật sâu cảm kích. Nếu như cô có các ngươi che chở cùng bao bọc, Phi Vũ rất khó đi cho tới hôm nay, càng cô có thể giống như bây giờ, cảm giác được vô biên hạnh phúc, vì thế, ta nghĩ ở nhi tử đầy tháng là lúc. Cũng cho các ngươi cử hành phong hào đại điển, Tiêu Bạch là hoàn toàn xứng đáng hoàng quý quân. Bốn người các ngươi, còn có Trương Thanh thì đồng liệt chắc quân vị, năm người chẳng phân biệt thân phận. Nếu như các ngươi cũng cô có ý kiến, ta liền đi cùng mẫu hậu bàn bạc. Phượng Hoàng Quốc hậu cung đẳng cấp thiết chí là nhất phẩm, đế quân, chính hậu vị, nhị phẩm, quý quân. Bình thường chính phi của nữ vương gia cùng quý phi của nữ hoàng thụ này phong hào ngang hàng. Tam phẩm, trác quân, tứ phẩm, phu thị, ngũ phẩm, thị lang, lục phẩm, tiểu thị, câu có phẩm trật, nam sủng, tình hình trung hạ, các phu thị muốn thăng nhất cấp cũng cô dễ dàng. Nhưng hôm nay Quân Phi Vũ lại một chút đem địa vị của bọn họ tăng tới một. hai cấp, Tiêu Bạch cùng Mạch Thiên Hàn yên lặng, chỉ có thể dùng kinh hỉ, ngoài ý muốn, cảm kích, cảm động dùng bách vị trận tập để hình dung tâm tình của mình. Cho khoảng thời gian ngắn, thế nhưng cô có người nói được ra lời, cũng chỉ là nhìn Quân Phi Vũ, đỏ vành mắt, Quân Phi Vũ cười trêu ghẹo, thế nào đều cô nói, là quá cao hứng, hay là các ngươi đều có ý kiến, biết rất rõ ràng là nàng đang nói đùa, nhưng mấy nam nhân vẫn là vội vàng làm sáng tỏ, chăm miệng một lời nói, ta có ý kiến, Quân Phi Vũ nhìn năm phu thị trước mặt này. Cười mắt loan loan, cô ý kiến là được rồi. Tiêu Bạch, ngươi giúp ta đem tấu chương cấp viết xong. Ngày mai ta liền đi cùng mẫu hoàng thương lượng đi. Được rồi, Trường Thanh đâu? Tại sao cô có thấy hắn? Hắn nha, tối hôm qua giữ ngươi một đêm. Ở trước khi ngươi tỉnh, chúng ta vừa mới khuyên hắn về nghỉ ngơi. Tiêu Bạch ôn nhu hồi. Kỳ thực hắn để tránh Quân Phi Vũ lo lắng, ảnh hưởng thân thể của hắn phục hồi như cũ. Còn có một chút hết chỗ chê là, mấy ngày nay Tư Trường Thanh bởi vì nàng lo lắng, tim đập nhanh bệnh lại phát tác, bị hắn cưỡng chế cấm ở tại Xuân Phong lâu nghỉ ngơi. Này mới câu có làm cho hắn qua đây, Quân Phi Vũ nhẹ nga một tiếng, lại dặn dò, Tiêu Bạch, vậy ngươi trở lại cùng Trường Thanh nói một chút, được rồi, ngươi trước hỏi hắn có đồng ý hay cô, cũng có thể miễn cưỡng hắn, Tiêu Bạch gật gật đầu. Trình Nhất Đao thô giác thanh âm nói, hắn cao hứng còn cô kịp đâu, làm sao sẽ cô đồng ý, hắn kia tâm ý, chúng ta sớm nhìn hiểu. Mọi người lại cùng nở nụ cười, một tháng sau, nữ hoàng bệ hạ tự mình ban chỉ, vấn quân phi vụ y thư sắc phong Tiêu Bạch là quý quân. Mạch Thiên Hàn, Tấu Nham Ngạo, Quân Thiên Hữu, Trình Nhất Đao, Tư Trường Thanh là ngũ trắc quân. Tần Thiếu Dương cùng Lãnh Vô Tà cuối cùng ở theo Tiêu Bạch đề nghị. Sau lại đạt được bọn họ vui vẻ đồng ý, Quân Phi Vũ cũng bỏ thêm đi vào. Đồng thời sắc phong phu thị, bát đại Mỹ Nam đồng thời đứng ở phía sau Quân Phi Vũ. Kia cảnh rất là đồ sộ, tiện sát một điện văn võ bá quan, chỉ có Ôn Dịch Nho, mắt thấy liền Tần Thiếu Dương cùng Lãnh Vô Tà cũng đã chiếm được có danh phận. Mà chính mình, biết mình tuy có tâm ý, lại vẫn như cũ cô dám bước ra một bước kia, cho lòng tất nhiên là khổ cô thể tả. Hạ hướng phi vũ cung, cung nữ cùng người hầu sớm đã ấn theo Quân Phi Vũ phân phó bày xong một bàn rượu và thức ăn. Chờ các nàng trở về chúc mừng, trở lại cho cung, Quân Phi Vũ nhìn mình này bát đại phu quân, liền cả đám đều cười vui vẻ. Mẹ, ta cũng muốn ôm một cái. Nghe thấy thanh âm cái tiểu ma vương, mấy nam nhân đồng thời thay đổi sắc mặt, chỉ có Quân Phi Vũ cười hướng Quân Phi Long mở hai tay. Đến, bảo bối, mẹ ôm một cái, nhìn hai mẹ con lại ở nơi đó ngoạn hôn nhẹ, nam nhân liên can mau đem toàn bộ phòng đều im lên mùi giấm. Tiêu Bạch bọn họ còn cô hiểu mẹ là có ý gì? Thinh qua Quân Phi Vũ giải thích. Thế mới biết nguyên lai mẹ chính là ý tứ mẫu thân. Kia Tiểu Bạch lúc đặt câu hỏi, còn làm cho Quân Phi Vũ cười rất lâu. Bây giờ, Quân Phi Long một tháng tuổi, vóc dáng nếu so với đứa nhỏ bình thường cao lớn hơn một chút. Thân thể nho nhỏ đi khởi lộ đến vẫn là lay động nhoáng lên. Phạt nhìn đặc biệt đáng yêu, mà hắn một tháng đô hội ngâm thơ vẽ tranh, một tháng đã biết đi. Một tháng đã biết đánh đàn đều là những cử động chấn động nhân tâm. Đưa tên hắn thành thần đồng đầy hết mức cao điểm, cũng ở đây ngắn cho vòng vài ngày. Truyền khắp toàn bộ Phượng Hoàng Quốc, Quân Phi Long vừa xuất hiện, nam nhân khác liền toàn bộ muốn lui qua một bên. Hiện tại cũng không ngoại lệ, hắn luôn luôn lấy hắn kia tiểu khuôn mặt tuấn tú vừa vô tà vừa đáng yêu đến mê hoặc Quân Phi Vũ. Chỉ cần hắn hướng nàng ngọt ngào cười. Quân Phi Vũ liền nói cô nên lời một từ cô, cũng may ngoại trừ thích trêu chọc mấy người nam nhân bọn hắn bên ngoài. Đứa nhỏ này thực sự là hiểu chuyện được làm cho người ta thương tiếc. Mới hơn một tháng tuổi, liền hoàn toàn cô cần người khác bận tâm, Quân Phi Long tư dưới còn cùng Quân Phi Vũ oán giận. Này thân thể bộ dạng quá chậm, làm cho hắn muốn đùa giỡn Huy Phong cũng đùa giỡn cô đứng dậy. Quân Phi Vũ lại tuyệt, cô muốn hắn lập tức trưởng thành. Nếu như hắn trưởng thành nhanh, nàng kia làm còn đâu lạc thú làm mẫu thân. Long Nhi, thế nào, cô cùng tiểu tu thúc thúc đi chơi? Quân Phi Long cái miệng nhỏ nhắn một biển. Mẹ, người cũng cô bồi ta. Cả ngày cũng chỉ là tiểu tu thúc thúc bồi ta. Long Nhi chỉ nghĩ muốn mẹ bồi. Quân Phi Vũ dỗ hắn. Hảo, chờ mẹ hết bận đoạn này. Liền mỗi ngày cùng ngươi chơi có được cô. Hảo, nghéo tay, vân, nghéo tay. Hai mẹ con thận trọng ấn vân tay. Quân Phi Vũ lúc này mới cười nói. Hiện tại có thể cho mẹ cùng các cha ăn cơm đi. Quân Phi Long thận trọng gật gật đầu. Có thể, hắn cũng có thể làm quá phận. Bằng cô này đó nam nhân liên hợp lại cho hắn tiểu hài một bài học. Hắn cũng sẽ chịu cô nổi mất. Vẫn là thức thời một chút hảo. Dù sao hắn chỉ cần ngoắc ngoắc tay. Hắn biết mẹ liền sẽ chủ động đối với hắn yêu thương nhung nhớ. Đối điểm này, Quân Phi Long còn rất kiêu ngạo. Cơm ăn, uống rượu, người cũng mệt mỏi. Vũ Nhi, hôm nay là đại ngày của chúng ta. Chúng ta cô phải là nên nghỉ ngơi. Tần Nham ngạo nương mùi rượu, thấu tiến lên ôm lấy nàng, vô cùng thân thiết liếm gương mặt nàng, dụ dỗ. Quân Phi Vũ mắt say lờ đờ mơ màng, hắn cười nói, Nham ngạo, bây giờ còn ban ngày nha, người uống rượu say có phải hay cô? Hắn khẽ cắn một chút vành tai của nàng, dán lỗ tai của nàng nói, ta cô có say, cô tin, người có thể thử xem. Người này sắc phối, liền ngươi cô quy củ. Ngươi xem bọn hắn, cái nào giống như ngươi vậy hầu cấp. Quân Phi Vũ đánh cái rượu ở, hôm nay nàng cao hứng. Cũng uống nhiều mấy chén, khiến cho hiện tại có điểm choáng váng đầu hoa mắt, dường như thực sự muốn say. Bọn họ cũng gấp, ngươi xem một chút, bọn họ mỗi một người đều toát mồ hôi. Phía dưới, khẳng định cũng cùng ta như nhau rất cương. Tần Nham ngạo nói xong, liền đem nàng từ chỗ ngồi cuối bế lên, trực tiếp đi vào phòng ngủ. Tiêu Bạch lập tức đứng dậy đi vào theo. Trình Nhất Đao cũng nhớ tới thân, lại bị Mạch Thiên Hàn kéo lại, hướng hắn lắc đầu, nói, chúng ta ở nơi này chờ. Cho phòng, mềm mại đáng yêu tận xương yêu kiều thanh dần dần vang lên. Hợp với nam nhân thô xuyễn, đan vào ra một dâm mỹ hình ảnh, làm cho nam nhân ngồi ở ngoại thất chờ. Cả đám đỏ mắt, A Quân Phi Vũ một tiếng thét chói tai, lại để cho chúng mỹ nam tâm cuồng nhảy dựng lên. Sau đó đó là kia giường lớn phát ra kịch liệt kéo kẹt tiếng vang, làm cho liên can mỹ nam nghe được cơ hồ muốn bạo huyết quản. Cách chương